Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 87, đây là chiến tranh. Đây là chiến trường. Nếu như ngươi biết thưởng thức lôi điện, ngươi sẽ phát hiện đó là thiên nhiên xinh đẹp nhất sự vật một trong. Nó mỹ không phải là yêu mỹ, cũng không là u mỹ, mà là một loại lực chi trương dương mỹ lệ. Chẳng qua là đầu tiên nhìn, ngươi lòng tràn đầy có thể cảm nhận được liền là một loại rung động. Tim phảng phất là ở buộc chặt. Ở rất lâu sau này, Internet phát đạt niên đại, người sẽ tùy tiện tìm tới từng tờ một bát lôi điện hình. Người sẽ cảm nhận được lôi điện hẳn là thuộc về nam nhân mỹ lệ. Bởi vì trương dương có lực giống như nam nhân cánh tay. Tràn đầy dương cương, cho nên nó có thể trở thành tu giả thần phạt kiếm. Nhưng là lôi điện xinh đẹp nhất một khắc, không phải là nó ở trên trời khởi vũ thời khắc, mà là nó đang rơi xuống sau này. Tối va chạm kịch liệt, phảng phất là một đoàn pháo hoa nổ tung, sáng lạng lại mang theo biệt dạng hung mãnh, giống như nam nhân này hữu lực cánh tay, đang tích góp đầy lực lượng sau này, đại biểu trừng phạt quả đấm, rốt cuộc bành, một tiếng đập về phía tội ác, vỡ ra, lôi quang vạch qua, nổ ở lỗ phàm minh trên người một khắc kia, trong nội tâm của ta phảng phất là vang lên một khúc du dương âm nhạc. Ta từ lan là tàn nhẫn người, nhưng là giờ khắc này ta không che giấu chút nào hưởng thụ. Cho tới quơ múa lên rồi hai tay, là trong nội tâm của ta tổ khúc nhạc nhạc đệm, mà vào thời khắc ấy ta cũng nhìn thấy Tuệ Căn Nhi. Ở lôi quang bên dưới, giơ lên thật cao giới đao, lưu tuyến hình cơ bắp giống như thép như sắt thép. Ở phía trên khắc họa đến một cái huyết sắc, trông rất sống động nộ mục kim cương. Phối hợp Tuệ Căn Nhi chính mình như kim cương một loại biểu tình. Ở lôi quang hạ là như thế rung động. Lôi điện hạ xuống. Tuệ Căn Nhi giới đao cũng hạ xuống. Lỗ phàm minh bị chật vật đánh bay một khắc kia. Tuệ Căn Nhi dưới đao lóng lánh ra vọt một cái màu đỏ giọt máu. Cùng lỗ phàm minh trên người khói nhẹ hòa lẫn. Phốc thông một tiếng. Là lỗ phàm minh thân thể lạc thanh âm. Kẹp ở đến ngoài ra một tiếng hét thảm. Là Tuệ Căn Nhi trước người địch nhân gục xuống thanh âm. Một khắc kia, ta mang trên mặt mỉm cười. Là báo thù mỉm cười. Trước mắt ta là lão hồi ngày hôm đó cũng không quay đầu lại. Xông về thi bầy bóng lưng. Đây chỉ là bắt đầu không phải sao. Mà Tuệ Căn Nhi cũng giống như biểu hiện ra không giống nhau chấn định. Đó là hắn thứ nhất dưới đao chi ác nhân chứ. Hắn không có kích động. Không có sợ hãi. Hắn cũng chỉ là để lại một cái có chút nghiêng đầu bóng lưng. Quấn quýt bắp thịt, huyết sắc kim cương, trên người lần lượt thay nhau vết thương. Giơ đao tay trái, trên đao kia nói nhìn thấy giật mình vết máu. Là, hắn không cần kích động, càng không cần sợ hãi. Ngay từ lúc mật thất, Tuệ Căn Nhi cũng đã để lại lời thề. Từ nay về sau buông xuống niệm châu, cầm lên giới đao. Hắn đau muốn uống cạn ác nhân máu. Một tia chớp hiển nhiên không đủ để là lỗ phàm minh như vậy, cao cấp sinh mệnh mang đến đủ tổn. Thương, huống chi này không phải chân chính thần phạt kiếm thiên lôi. Chẳng qua là phổ thông lôi điện thôi. Nếu như là ngũ đạo thiên lôi lời nói ta không có nghĩ nhiều nữa. Ít nhất làm đến bước này hay là ta năng lực chi chuyện bên ngoài tình. Lỗ phàm minh từ từ đứng lên. Có lẽ là đang nghĩ. Hắn và ngoài ra bốn cái mặc đấu bồng nhân cuối cùng cũng không có nhúc nhích làm. Tại sao đấu pháp đạo thứ nhất công kích liền sẽ tìm tới hắn? Ta trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lỗ phàm minh. Hiển nhiên này phần thứ nhất lễ vật còn chưa đủ trọng. Bất quá ta cũng không nóng nảy. Lần này ta là đánh là lão hồi tìm vùng tâm đến. Hợp lại thượng tánh mạng ta cũng sẽ thủ nhận lỗ phàm minh. Tuệ Căn Nhi gầm thét lần nữa gia nhập chiến đấu. Hắn may mắn gặp địch nhân rất yếu. Có thể là người khác địch nhân sẽ rất khó đối phó. Hắn chiến đấu trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Mà cũng vào lúc này. Có người thuật pháp hoàn thành. Là cho đòi linh thuật. Ta không có mở thiên nhãn. Cũng kháng thấy cụ thể cho đòi là cái gì linh thể. Tóm lại cũng cảm giác được một đạo cuồng phong đánh quá. Thẳng tắp xông về bên kia chiến trường. đây là chúng ta đi trước làm phép ưu thế. Nhưng là bên kia cũng có cao thủ. Đối mặt với kia một đạo cuồng phong sắp nhào rơi cuồng phong. Bên kia cũng tiến lên đón một đạo cuồng phong. Mang theo mơ hồ mùi tanh. Cùng cơ hồ mắt thường cũng có thể thấy máu sắc. Quả nhiên là một đám tà ác người. Làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Thủ hạ nhiều người như vậy mệnh. Bọn họ hoặc là cho là không phải tới tu tà pháp quá mức đáng tiếc chứ. Lưỡng đạo cuồng phong hung hăng đụng vào nhau. Quậy lên trận trận gió lốc. Một viên cây thấp bất hạnh thuộc về phong trong miệng. Lại bị kia linh thể lực lượng va chạm bên dưới toàn phong lực lượng liên căn cương. Trạng thái. Thổi tới cách mặt đất hơn 2 thước xa địa phương. Xoay tròn 2 vòng. Mới phanh một tiếng nặng nề hạ xuống. Mà linh thể cuồng phong va chạm. Liền như lúc này ta cùng Lỗ Phàm Minh tầm mắt va chạm. Như thế như vậy thủy hỏa bất dung. Tràn đầy hận không được đem đối với phương thiên đao vạn quả cừu hận. Không thể không nói Lỗ Phàm Minh người này. Thật có hắn chỗ lợi hại. Coi như biến thành cương thi quái vật. Cảm giác vẫn là bén nhạy như vậy. Tại hắn sau khi đứng dậy. Lại trước tiên liền nhìn về đứng ở đỉnh núi phía trước ta. Ánh mắt giống như một cái âm độc rắn độc. Mà ta cũng không có sợ hãi hắn cần phải. Ánh mắt hời hợt tiến lên đón hắn. Đáy mắt nhưng cũng không che giấu khắc kia cốt cừu hận. Động tác trên tay càng là không ngừng. Lần nữa lấy ra 5 tấm màu xanh da trời phù lục. Tiểu gia lần này trông nom việc nhà đáy mang đến. Người muốn như thế nào? Trên mặt ta xuất hiện một tia hài hước như vậy nụ cười. Nhìn chằm chằm Lỗ Phàm Minh. Mà Lỗ Phàm Minh đối với ta làm một cái cắt cổ động tác. Ở tại bọn hắn bên kia. Đoán chừng là lại một cao thủ đã thúc dục sinh ra một đạo màu đỏ yêu lôi. Thẳng tắp hướng chúng ta bên này gào thét tới. Yêu lôi so với bình thường lôi điện uy lực lớn hơn. Bởi vì phải hiến tế có linh lực tiên gia linh thể. Này tiên gia từ một khía cạnh khác mà nói. Cũng coi là yêu. Ta tin tưởng hắn không phải là có thể trực tiếp triệu hoán yêu lôi người. Chỉ có thể dựa vào hiến tế phương pháp. Nếu không chúng ta bên này những người này còn chưa đáng kể. Nhưng là, ta không khẩn trương. Những thứ này hiến tế lôi. Không ứng với thiên đạo. Căn cơ bất ổn. Có cái gì tốt sợ. Quả nhiên, ở chúng ta bên này. Lại có một tia chớp nghênh đón. Từng đường, thắng ở liên miên bất tuyệt. Tiêu hao yêu lôi lực. Lôi điện thật đẹp. Hai người va chạm bên dưới. Giống như chân chính pháo hoa trên không trung chứa. Kèm theo đại địa chấn chiến. Cuồng phong gào thét. Cũng là giờ khắc này ta cùng Lỗ Phàm Minh lần đầu tiên tầm mắt va chạm bối cảnh. Hắn cắt cổ. Ta chỉ là cười lạnh. Không cần thiết quan tâm hắn khiêu khích. Ta chỉ là đối hắn. Từng chữ từng câu nói đến. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó. Một tấm phù bị ta cầm ở trong tay. Lại bỏ vào trong trận pháp. Là. Đây chỉ là bắt đầu. Đường phân cách, nếu như ngươi là một cái thể dục mê, là có thể tới một lần nhìn tu giả chiến đấu. Bởi vì nơi này có đủ loại bí pháp gia trì đủ loại cực hạn. Giống như vượt qua thân thể con người tốc độ cực hạn. Giống như vượt qua thân thể con người cực hạn lực lượng nếu như ngươi là một cái trầm mê ở điện ảnh. Đặc hiệu fan phim ảnh, ngươi cũng có thể tới một lần nhìn tu giả chiến đấu. Bởi vì nơi này có đủ loại khiêu chiến ngươi tưởng tượng đặc hiệu cực hạn. Trên bầu trời chứa lôi điện chi hoa. Bên người gào thét mê ly người ở kinh người gió lốc. Thậm chí ngươi có thể coi thiên nhãn là thành 3D mắt kính. Nhìn đủ loại ngươi không tưởng tượng nổi linh thể. Ở trên trời lần lượt va chạm. Cắn xé. Chiếm đoạt. Kèm theo đại địa chấn chiến. Có phải hay không là rất kích thích. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định không phải là một cái mềm lòng nhân. Canh không phải là một cái tim có vấn đề nhân. Bởi vì ở chỗ này ngươi giống vậy muốn thừa nhận chiến trường máu tanh. Thậm chí loại này máu tanh canh nhắm thẳng vào ngươi tâm linh. Bởi vì này so với vũ khí nóng giết người càng rung động ta không biết bầy sói tới bao nhiêu. Chết bao nhiêu. Bọn họ từng cái ngã xuống đất thi thể. Chỉ là vì chứng minh những thứ kia người khoác nón lá rộng vành quái vật sức chiến đấu có kinh. Người dường nào, như gió tốc độ, lực lượng, không biết mệt mỏi thân thể. thậm chí không sợ cắn xé bị thương, năng lực chịu đựng Dương Thịnh a Dương Thịnh. Đây chính là ngươi thành quả nghiên cứu, làm được quái vật, nếu như thây sói không đủ rung động, kia đầy đất bừa bãi cũng không đủ rung động. Sẽ nhìn một chút phía trước dục huyết phấn chiến sĩ ngã xuống thi thể đi. Là, cho đến bây giờ, chúng ta bên này tiền tuyến chiến đấu nhân đã chết 7 người. Đối với phương cũng chết 10 người. Mỗi một người chết, đều là chém giết đến cực hạn. Người kia sát mang đến mỗi một vết thương cũng đang khiêu chiến nhân loại cực hạn chịu đựng. Đây không phải là dùng ngôn ngữ có thể thuật lại đau đớn cùng bi thương, mà còn đang chiến đấu nhân. Cũng là ở thừa bị nhân loại có thể cực hạn chịu đựng tổn thương cùng thống khổ. Phía trước nhân chết trận, phía sau nhân đấu pháp nhân cũng giống vậy không dễ chịu. Đấu pháp bên dưới, thua thì nhất định là chết, bởi vì không có ai cất giữ. Xuất thủ đã là đại thuật, coi như đại thuật dư âm cũng không phải là loài người thân thể có thể chịu đựng. Chúng ta bên này đấu pháp nhân chết suốt 5 cái, bên kia ta không có biện pháp thống kê. Bởi vì ta cũng đang không ngừng thi thuật, chẳng qua là mỗi lần cũng sẽ nhìn lần lượt người gục xuống. Đây chính là chiến tranh, lúc tới 37 hán tử, chẳng qua là chiến đấu 41 phút, liền đã chết 12 cái. Nhưng là chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ai cũng không có biện pháp dừng lại. Ta bị đấu pháp dư âm thương tổn đến, khóe miệng tràn máu, còn bị lôi điện dư âm thương tổn đến. Trên người nhiều mấy chỗ nám đen. Trong tay ta còn không có ngừng nghỉ sờ trên người từng cái túi áo. Cũng vô ích. Chỉ còn lại người cuối cùng vòng. Kia bên trong chứa 5 tấm tử sắc lôi phù. Ta có thể làm tới trình độ nào? Nhìn bên người nguyên ý đại ca. Cũng là chiến đấu đến cực hạn. Cho nên ta có thể ở nhiều như vậy đấu pháp bên dưới bình yên. Là bởi vì nguyên ý đại ca một mực ở bên cạnh ta chiến đấu. Cao Ninh cũng sẽ thỉnh thoảng tiếp viện ta. Về phần Cường Tử, ta không biết hắn đang làm gì. Nguyên ý đại ca một nhắc lại không quan tâm ta nhìn. Tuệ Căn Nhi mấy có lẽ đã thành rồi một người toàn máu. Có thể trong tay đao không thả lòng ta nhìn một cái tiểu bác. Hắn đã lâm vào một loại tuyệt đối khăng khăng trạng thái. Thần sắc tỉnh táo, nhưng là ánh mắt đã điên cuồng. Đại trận là nhanh phải hoàn thành rồi không? Ta cảm thụ thiên địa khí chàng từng trận khác thường ba động. A, đánh đi. Ta phân ra một tấm tử phù bỏ vào trong trận pháp. Đây là ta chỉ có 5 tấm tử sắc lôi hệ phụ trợ phù lục. Là sư phụ để lại cho ta tài sản chính giữa. Chỉ có 5 tấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.